Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, người mặc dù lão. Kiếm bất lão, phong nhận hóa vũ, quát khẽ một tiếng, là vũ thiên sinh, một trường nổ ra, cuồng phong hỗn loạn, hóa thành từng đạo đao gió, bao phủ tứ phương, đao gió bao phủ mà qua, máu tươi bắn mạnh, ngăn ngắn chốc lát, chính là có mấy trăm binh lính ngã xuống. Vũ Thiên Phong một tay bắt một người, mang theo Cố Diệu Âm cùng bộ kinh vũ xông ra trùng vây. Xông về phía chân trời, đại lãng thao thiên, Trang Châu một đao hạ xuống, hình như có một mảnh sóng lớn bao phủ mà xuống, đem chu vi một mảnh binh lính chém bay đi ra ngoài. Cũng là một tay bắt một người, cầm lên Tề Sách cùng Tần gia gia chủ, phóng lên trời, kế tiếp là Tần Vũ, là trong ba người mạnh nhất một người. Một bước hạ xuống, mặt đất đều là chấn động, chấn thiên đạp, một bước, một mảnh mặt đất đều là một vỡ, từng đạo vết nứt lan tràn ra, lại là mấy trăm binh lính chết. Theo ta, đi, hắn nói rằng. Một người phía trước, phảng phất một ngọn núi giống như vậy, từng bước, giết ra một con đường. Đại phong chiêu tây, chảm, kiếm lai kiếm động, thân như kiếm, kiếm như gió, từng đạo ánh kiếm lướt ra khỏi, chém giết từng cái người. Mỗi một bước đi ra đều có hơn 10 người ngã xuống. Mặt sau để lại đầy mặt đất xác chết, máu tanh. Tốc độ kiếm, cực hạn kiếm ý, dung hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, chém giết một đám lớn binh lính, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Diệp Linh quanh thân có phong, vượt qua mà đi, chốc lát, lại là một đám binh lính vây lên đến, giết, vô số người binh lính, liều mạng vọt tới, không ngừng nghỉ, gắt gao mái chèo Linh mấy người dây dưa kéo lại. Một bình rượu, một thanh kiếm, một tiên nhân, song nguyệt tửu lâu bên trên, một thanh âm truyền ra, là Linh lão, càng là uống rượu đến, ngự tửu làm kiếm, một ngụm rượu chính là một ánh kiếm, càng là xanh xanh đỡ được Tề Hoàng ba người. Diệp Linh quay đầu, nhìn thấy màn này, ánh mắt khẽ run, sau một khắc, mấy đao chém tới, Diệp Linh nghiêng người tránh thoát. Một chiêu kiếm chém tới, mấy viên đầu lâu quẳng mà lên, lại nhảy vào quân trong trận. Linh lão, hắn đã không xong rồi, là ở cường chống đỡ, lấy rách nát thân thể ngự ra loại kiếm pháp này, là ở liều mạng. Diệp Linh, đi, một thanh âm truyền đến, là Trang Châu, lại nhớ tới chiến trường, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh cuối cùng liếc mắt nhìn. Một chiêu kiếm chém ra một con đường máu, chạy về phía Trang Châu. Linh lão, sống sót, ta chờ ngươi uống rượu. Một thanh âm, vang vọng vòm trời, giữa bầu trời. Linh lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, lộ ra một vệt nụ cười. Tốt, hắn nói rằng, âm thanh truyền vào đại địa, truyền đến trong tai mỗi một người, lại uống một hớp rượu. Mùi rượu phun ra, hóa thành kiếm, lướt về phía Tề Hoàng, làm cho Tề Hoàng cả kinh, lùi lại, tửu kiếm tiên lão, nhưng kiếm chưa lão, rượu chưa hết, nếu muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi còn không được. Tửu kiếm tiên nói rằng, thần sắc trong mắt lại ảm đạm rồi mấy phần, phảng phất lại hư nhược rồi một điểm. Tửu kiếm tiên, ngươi điên rồi. Kinh phu cả kinh nói, đột nhiên lóe lên, tránh thoát một ánh kiếm, nhìn Linh lão, gương mặt ngơ ngác, rượu vào tràng, phun ra không chỉ có là mùi rượu, vẫn là máu, mỗi chém ra một chiêu kiếm hắn chính là cách cái chết tiến thêm một bước. Linh lão, hắn tại tiêu hao sinh mệnh, chỉ là vì ngăn lại ba người bọn họ. Tửu kiếm tiên, ngươi cái người điên này. Vì một đám cùng ngươi không hề muốn làm người, ngươi lại muốn liều mạng mạng của mình, lọm khọm ông lão nói rằng, thân hóa lôi đình, qua lại phía chân trời. Thế nhưng tại rượu kiếm bên dưới, vẫn không có sức lực chống đỡ lại. Tử kiếm tiên, tề đô bên trong ta làm chủ. Cái này thiên hạ đều là ta. Coi như bọn họ hôm nay chạy trốn có thể làm sao. Chỉ cần bọn họ còn đang tề quốc đại địa bên trong, bọn họ liền không sống nổi. Tề Hoàng nói rằng, đứng thẳng hư không, trường thương thiêu đốt liệt diễm, đỡ từng đạo ánh kiếm, nhìn Linh Lão, vẻ mặt nghiêm túc, tử kiếm tiên, vốn là đại nạn sắp tới, chỉ là một phó phá hủ không thể tả thân thể, suy yếu đến cực hạn, thực lực 10 không còn 1, liền hắn một người cũng không thắng được. Thế nhưng hiện tại, hắn nói rượu làm kiếm, lấy máu ngự kiếm, phảng phất là về tới toàn thịnh, lại biến thành hơn 30 năm trước tửu kiếm tiên. Một ngụm rượu, một đạo kiếm, làm cho ba người bọn họ không được tiến lên trước một bước. Cản lại ba người bọn họ, sống sót, dù sao cũng nên là muốn làm một chuyện. Chết, dù sao cũng nên bị chết, có một ít giá trị. Tề Hoàng, người quá khinh thường Diệp Linh. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Như hắn hôm nay đi ra Tề Đô, không ngoài một năm, người Tề quốc Giang Sơn sẽ táng trên tay hắn, người cũng sẽ chết. Linh Lão nói rằng, gương mặt nụ cười, một ngụm rượu, lại là một chiêu kiếm chém ra. Tề Hoàng ánh mắt ngưng lại, không tránh, một súng, một cái hỏa long chạy trồm mà ra, thiêu đốt một khoảng trời. Xông về Linh Lão, chỉ là một đan vũ cửu trọng võ giả. Hắn làm sao cùng ta đấu? Một ngày hắn hay là không trốn được rồi. Tề Hoàng nói rằng, một súng, càng là đỡ được Linh Lão một chiêu kiếm. Nắm thương, hóa thành một đạo Hokage, lướt về phía Linh Lão. Linh Lão nhìn hắn, nở nụ cười, một cái, uống cả trong bầu rượu. Một chiêu kiếm chém ra. Xì, một chiêu kiếm, một súng, bất phân thắng bại, kinh phu cùng lọm khọm ông lão thần sắc cứng lại, cũng theo Tề Hoàng đồng thời giết hướng về phía Linh Lão. Tề Hoàng, ngươi sợ, Linh Lão nói rằng, một chiêu kiếm vung ra, đem kinh phu cùng lọm khọm ông lão chém bay đi ra ngoài. Diệp Linh, hắn là Lâm Linh con trai, mà cha của ngươi. Đời trước Tề Hoàng chính là chết ở Lâm Linh trên tay, vì lẽ đó ngươi sợ, ngươi sợ ngươi sẽ đi cùng phụ thân ngươi đồng dạng đường. Linh Lão nói rằng, Tề Hoàng ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát quang bắn mạnh, thương như trăng lưỡi liềm, hướng về Linh Lão một súng bắn ra. Oanh, Linh Lão lùi lại, khóe miệng một vệt máu tươi chảy xuống, ánh mắt càng ảm đạm rồi. Khóe miệng nhưng là vẫn mang theo nụ cười. Bạch, bạch, bạch, Trang Châu, Tần Vũ, Vũ Thiên Sinh ba người dắt Diệp Linh mấy người rơi xuống một mảnh trên đường phố. 11 người lần thứ hai hội hợp, Tề Đô không thể đợi. Tề Hoàng sát cơ đã lộ, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Bọn hắn bây giờ là bị sư huynh kiềm chế. Một khi không hạ xuống, chúng ta đem cũng lại trốn không thoát Tề Đô. Mau mau triệu tập người, cấp tốc rút đi. Hôm nay bên trong, nhất định phải toàn bộ rút khỏi Tề Đô. Còn có, thông báo người của Bạch Gia. Bạch Gia cũng nhất định phải rút lui. Tề Hoàng sớm có sát tâm. Chúng ta đi, Bạch Gia tất tuyển cũng phải diệt. Ba cái ông lão nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Diệp Linh đẳng nhân. Diệp Linh nhìn ba người, cười nhạt, không cần, người của Bạch gia ta đã thông chi, còn có các ngươi từng người người của gia tộc, nên cũng đã lấy được tin tức, đã tại rút đi, bất quá chúng ta bây giờ còn phải đợi một người. Diệp Linh nói rằng, ba cái ông lão, ba cái gia chủ đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, Diệp Linh, hắn lại là đã đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ ba người bọn hắn gia tộc bên trong có Diệp Linh người? trong hoàng thất cũng có Diệp Linh người. Ba người nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, không có hỏi nhiều, hiện tại cũng không phải quan tâm những vấn đề này lúc sau. Chờ cái gì người? Ba cái ông lão hỏi, một đám người đều nhìn về Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía Tề Đô cửa thành phương hướng. Sau một khắc, gào giết rầm trời, toàn bộ Tề Đô đều là run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.